Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 275, chương 274, ta nghi ngờ ngươi đang diễn với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với các ngươi, bí quyết bắt cá là gan phải lớn, tâm phải tỉ mỉ, trước sau trái phải chú ý, con cua vỏ đỏ. Ngó trái ngó phải, với vẻ mặt nghiêm túc nói với đám đàn em của mình về bí quyết bắt cá mà nó đã tích lũy nhiều năm. Vừa nói, chiếc càng của nó như tia chớp chộp lấy một con cá nhỏ bằng bàn tay. Mặc cho con cá giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi chiếc càng của nó. Đám cua xanh xung quanh lập tức reo hò, cổ vũ không ngừng, không hổ danh là thông minh nhất vùng 10 dặm xung quanh. Không chỉ đầu óc lanh lợi mà sức mạnh cũng xuất chúng. Con cua vỏ đỏ tự đắc, quả nhiên mình có khí chất lãnh đạo bẩm sinh, chỉ cần ra tay là có thể chinh phục thiên hạ. Còn Khâu Bình, thông qua ảo ảnh trên ấn tín của tiên vương thấy tất cả, thì đầu đầy vạch đen, con cua này đúng là nhân tài, đi đâu cũng thu nạp được đám đàn em. Nhưng đã một năm trôi qua, con cua vỏ đỏ này hầu như không có tiến bộ tu hành, vẫn ở giai đoạn thông mạch. Nếu không phải thuật chân long điểm mệnh cho thấy tiềm năng vàng trên người nó, Khâu Bình thật sự nghi ngờ tư chất của nó. Ngay cả một con cá trạch như mình trong một năm đã vượt qua 2 cảnh giới, sắp đột phá cảnh giới thứ 3. Dù trong quá trình đó có sự giúp đỡ từ những người hảo tâm, nhưng dù sao nền tảng của mình cũng yếu. So sánh lại, cho thấy con cua này không tu hành nghiêm túc. Khâu Bình trong lòng thầm quyết định, sau khi điểm hóa nó, phải nghiêm khắc dạy dỗ, để nó nhanh chóng chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh. Hiện nay biển đông đầy rẫy nguy hiểm, tay chân của anh phải mau chóng trưởng thành để bảo vệ gia nghiệp này. Khi Khâu Bình nảy ra ý nghĩ này, con cua vỏ đỏ đang khoe khoang với đàn em bỗng nhiên hát xì. Trong lòng nặng trĩu, chẳng lẽ là vì hôm nay ta chưa ăn sáng? Không thể như thế được, con cua vỏ đỏ tự nhủ, đồng thời đặt ra mục tiêu. Từ nay ăn uống phải đều đặn, 3 bữa ăn đúng giờ. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh vô hình từ hư không giáng xuống, nhập vào trán con cua vỏ đỏ. Linh khí trong thiên địa hóa thành dòng nước lũ, nhập vào cơ thể nó. Trong khoảnh khắc, cơ thể nó phình lên, những linh khí hóa thành dòng khí huyết chảy nhanh trong cơ thể nó, thông suốt các khí mạch, trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong của thông mạch. Nhưng sức mạnh của con cua nhỏ tăng lên, Khâu Bình lại không thấy vui. Sao lại thế này? Chỉ có 72 khí mạch. Trong chớp mắt, các khí mạch trong cơ thể con cua vỏ đỏ thông suốt. Nhưng mặt Khâu Bình lại tối sầm. Tư chất đỉnh cao là 360 khí mạch hoàn chỉnh. Ngay cả khi tiềm năng của con cá trạch không tăng, trong cơ thể nó cũng có 180 khí mạch, thuộc loại tư chất trung bình. Dưới 100 khí mạch là tư chất thấp. Điều này có nghĩa là nó rất khó đột phá đến cảnh giới thánh thai. Dù có cố gắng đột phá, sức mạnh cũng thuộc loại yếu nhất. Chẳng lẽ thuật chân long điểm mệnh cũng có lúc sai? Khâu Bình thầm thắc mắc, vì tu luyện của tinh quái cơ bản có 2 con đường. Một là yêu tiên đạo, đi theo con đường luyện khí hóa hình, cải tạo yêu thân thành nhân thân, tu hành như con người. Điều này đòi hỏi yêu thú có trí tuệ cao, nếu không phải là tinh quái có nhân tính bẩm sinh, tu luyện sẽ rất khó khăn. Hai là yêu thú đạo, đi theo con đường khai thác huyết mạch, nhờ vào sự che chở của tổ tiên. Miễn là tổ tiên đủ mạnh, tu luyện sẽ nhanh chóng và an toàn. Nhưng nhược điểm là, một khi sức mạnh gần đạt tới mạnh nhất trong loài, thì tương lai sức mạnh có thể bị ngưng trệ. Thuật chân long điểm mệnh sẽ tự động nhận biết tiềm năng của tinh quái để điểm hóa. Như con cua này, rõ ràng trí tuệ của nó cao hơn so với cảnh giới của nó. Theo lý mà nói nên đi theo yêu tiên đạo, nhưng thuật chân long điểm mệnh lại dùng phương pháp yêu thú đạo để điểm hóa nó. và sau khi điểm hóa, phát hiện con cua này có tư chất yêu thú đạo cực kỳ kém cỏi. Khâu Bình cắn răng, trong lòng rất bực bội, nhưng sâu trong lòng vẫn còn một chút hy vọng. Có lẽ con cua này chỉ kém ở giai đoạn thông mạch. Một khi bước vào cảnh giới tổ khiếu, có thể nhận được sự che chở của tổ tiên. Biết đâu nó có một hậu thuẫn mạnh mẽ. Khi Khâu Bình thầm nghĩ, các khí mạch trong cơ thể con cua vỏ đỏ thông suốt. Sau đó trên trán và càng lớn của nó hiện lên hai điểm sáng. Khâu Bình nhìn chằm chằm vào hai điểm sáng trên người con cua. Đếm đi đếm lại vài lần, mới xác định chỉ có hai điểm sáng, và bên trong hai điểm sáng đều trống rỗng. Điều này cho thấy tổ khiếu của nó không chứa đựng bất kỳ thần thông nào. Điều này là gì? Chơi ta à? Khâu Bình muốn buông lời TH, T, C, dù là con cá trạch tầm thường nhất trong gia tộc, khi bước vào cảnh giới tổ khiếu cũng không chỉ có hai điểm sáng. Tư chất này thật là thảm hại, nếu không phải do thuật chân long điểm mệnh, anh nghi ngờ liệu con cua này có thể tu hành đến cảnh giới tổ khiếu hay không. Còn tổ tiên của chúng chết rồi sao? Sao không ban cho một thần thông nào? Chết tiệt, thật là xui xẻo. Khâu Bình bực bội, giống như có người gửi cho bạn một video hai người biểu diễn. Mở ra lại là tiểu phẩm của Quách Cương. Ai cũng sẽ bực bội. Sử dụng thuật chân long điểm mệnh cần tiêu hao linh khí của Định Hải vực. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cơ hội quý giá như vậy lại lãng phí vào một kẻ vô dụng. Trong lòng Khâu Bình tự nhiên khó chịu. Ô, ta đột phá rồi. Con cua vỏ đỏ đang hào hứng giảng dạy cho đám cua nhỏ. Bỗng nhận ra mình vừa hoàn thành thông suốt khí mạch. Sau đó bước vào cảnh giới tổ khiếu, quanh thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, khí thế ngút trời, thân hổ của nó rung động, chẳng lẽ mình là thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể chiến thắng mà không tốn sức. Chỉ cần một ý nghĩ, đã liên tiếp vượt qua hai cảnh giới, sự tích lũy này thật là kinh khủng. Ha ha ha. Lũ rồng con ở biển Đông hãy đợi đấy, khi ta mạnh lên, sẽ phá tan Long Đình, bắt sống đương Kim Long Vương, trả lại biển Đông một trời sáng ngời. Con cua vỏ đỏ đầy nhiệt huyết, một càng lớn dơ lên, khuôn mặt đầy kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao, nó cảm thấy có một luồng sát khí lạnh lẽo quét qua thân thể, làm nó run lên, nhưng nó cũng không để ý. Chỉ cho rằng đó là di chứng của việc. Thân hổ rung động, Khâu Bình từ xa quan sát, không khỏi lắc đầu, thôi bỏ đi, mình với con cua này cũng coi như có duyên. Cứ coi như con cua này may mắn, miễn phí nhận được một phần tài nguyên của mình. Khâu Bình nhanh chóng gác chuyện này lại, không còn bận tâm, chỉ có thể nói rằng con đường làm cho Định Hải vực vĩ đại trở lại dài và khó khăn. Chưa nói đến gì khác, chỉ riêng việc tích lũy nhân tài cũng không thể một sớm một chiều. Cách chương